Em mở ra xem thì sẽ biết. Diệp Hạ Lam cúi đầu quay người đi, rồi lấy cái hộp trong túi ra để lên bàn. Cô cẩn thận mở nắp hộp ra, lấy đồ vật bên trong ra xem, thì thấy một chiếc đầm dự tiệc mullet màu trắng, nhìn rất tinh tế đẹp mắt. Cô có chút ngạc nhiên nhìn về phía của Thịnh Khải Luân. Cái này là sao? Hỏi lạ chưa, y phục cho em thì là để em mặc chứ để làm gì. Mau đi thay đồ đi, tiệc sắp bắt đầu rồi. Diệp Hạ Lam gật đầu. Dạ được. Rồi cầm bộ váy đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Thịnh Khải Luân đứng nhìn theo, khóe môi mỉm cười một cái thầm nghĩ. Đúng là một cô gái ngốc nghếch mà. Có lẽ cô ấy sẽ vui với món quà này. Lúc Diệp Hạ Lam thay đồ xong bước ra ngoài, đã thấy Thịnh Khải Luân ngồi ghế sofa chờ cô. Anh nâng khóe môi lên mỉm cười. Anh biết ngay là rất hợp với em mà. Sau đó Thịnh Khải Luân bước qua chỗ Diệp Hạ Lam đứng. Trên tay anh cầm một dây chuyền có mặt hình cỏ ba lá, đeo vào cổ cho cô. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Hạ Lam lấy cái bóp đầm được kết bằng hạt pha lê trên bàn trang điểm, rồi khoác tay của Thịnh Khải Luân. Đột nhiên Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam từ trên xuống rồi bảo: Em bị sao vậy? Mặc đầm dự tiệc mà đi giày đế bằng thì đâu có đẹp. Mau đổi giày đi, không lẽ tâm thế phu nhân của Thịnh gia lại không có được đôi giày đẹp hay sao? Diệp Hạ Lam chợt nghĩ tới mình đang mang thai, không thích hợp đi giày cao gót, nên liền nói dối: Sáng nay em không cẩn thận bị trật chân nên không mang giày cao gót được. Vẻ mặt của Thịnh Khải Luân có chút lo lắng. Thế rồi, có sao? Không đi bác sĩ à? Em đi trước. Cũng không nghiêm trọng lắm, vài hôm thì sẽ hết thôi. Em đúng là không làm cái gì nên thân cả. Thôi, mang giày để bằng cũng được rồi. Mau đi thôi, chắc giờ này khách khứa đã đến cả. Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam xuống sảnh đón khách cùng các thành viên khác trong gia đình. Thịnh lão gia và Thịnh lão phu nhân cảm thấy rất nở mày nở mặt nên cười suốt cả buổi. Đến lúc khách vào gần hết thì đột nhiên Hạ Mạc xuất hiện. Cô cũng mặc một bộ đầm dự tiệc mullet màu trắng, giống y hệt như cái đầm mà Diệp Hạ Lam đang mặc. Mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn về phía của Thịnh Khải Luân, có ý hỏi anh chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thịnh Khải Luân cũng rất bất ngờ khi thấy Hạ Mạc ăn mặc như vậy. Lâm Tuệ Nghi liền thì thầm với Thịnh Khải Luân: Chẳng phải con nói mua bộ đầm đó cho Hạ Lam hay sao? Vậy tại sao cô gái đó cũng có chứ? Chuyện này con cũng không rõ, con thật sự là chỉ mua có một bộ cho Hạ Lam thôi mà. Hạ Mạc bước đến tươi cười mở miệng: Con chào ông bà nội, bác hai, bác tư. Rồi bước đến gần ba mẹ của Thịnh Khải Luân: Con chào hai bác. Thịnh lão gia tỏ vẻ tức giận, giọng cáu gắt: Ai là ông bà nội của cô mà chào chứ, đồ vô liêm sỉ. Lão phu nhân cũng không vui liền hỏi: Là ai mời cô ta tới đây vậy hả? Loại phụ nữ như vậy không xứng đáng tham dự tiệc của Thịnh gia. Thịnh Khải Luân thấy Hạ Mạc có vẻ ủy khuất liền nhíu mày khó chịu. Diệp Hạ Lam sợ Thịnh Khải Luân khó mà ăn nói với ông bà nội và gia đình, hơn nữa khách khứa đang đông đúc mà có chuyện thì cũng không ổn, nên liền lên tiếng: Là con mời đó bà nội. Hạ Mạc là bạn thân của Khải Luân cho nên con thấy mời cô ấy đến cũng không có gì là lạ. Con xin lỗi vì tự làm theo ý mình mà không hỏi bà nội trước. Mọi người vốn biết Diệp Hạ Lam là đang nói dối để bảo vệ cho Thịnh Khải Luân, nhưng vì cô đã nói vậy nên ông bà nội cũng rộng lượng bỏ qua. Thôi không tính toán chuyện này nữa, đã đến thì là khách mời. Mời cô vào trong. Lão phu nhân nắm tay Diệp Hạ Lam đi trước và thì thầm với cô: Tại sao con ngốc vậy chứ, bao che cho thằng nhóc đó làm sai. Diệp Hạ Lam mỉm cười: Hôm nay là sinh nhật của nội, chúng ta đuổi khách đi thì cũng kỳ. Với lại con thấy Hạ Mạc cũng tốt mà nội, cũng tại con nên cô ấy mới Khải Luân mới không đến bên nhau được. Cho nên... Đó là do cô ta không có phước phần thôi, không thể trách con được. Chương 104. Buổi tiệc mừng thọ của Thịnh lão phu nhân diễn ra khá suôn sẻ, mọi người đi vui vẻ chúc mừng. Thịnh gia muốn nhân sự kiện này giới thiệu Diệp Hạ Lam chính thức là tam thiếp phu nhân của Thịnh gia với tất cả mọi người. Thịnh lão phu nhân cũng đã đem sợi dây chuyền của con mắt đại dương đến trưng bày một chiếc tủ kính lớn để ở tầng lửng của sảnh đại tiệc. Bà sẽ tự tay trao lại sợi dây chuyền đại diện cho quyền lực nữ chủ nhân ở Thịnh gia lại cho Diệp Hạ Lam, chính thức xác nhận thân phận của cô, đồng thời bác bỏ hết tin đồn về mối quan hệ giữa Thịnh Khải Luân và Hạ Mạc. Lúc Hạ Mạc nghe tin này đã rất tức giận trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thuận theo Thịnh gia trước mặt của Thịnh Khải Luân. Diệp Hạ Lam đang đứng xem sợi dây chuyền con mắt đại dương trong tủ kính trưng bày để ở tầng lửng có cầu thang thông xuống chỗ dạ tiệc thì nghe thấy tiếng của Hạ Mạc vang lên phía sau mình. Cô thấy thế nào?

Mong mọi người gọi cho Tam Thiếu tới đây nhanh lên giùm. Thịnh Khải Tề liền rút điện thoại ra gọi cho Thịnh Khải Luân, nhưng Thịnh Khải Luân không nghe máy. Anh gọi hơn cả chục cuộc điện thoại mà vẫn không liên lạc được. Thịnh Khải Tề nổi nóng lên, ném luôn cái điện thoại xuống đất vỡ nát. Lý Huệ Nhi gọi điện báo về nhà. Thịnh lão gia biết được tình hình cũng rất đau lòng, nhưng trước mắt chuyện của người vẫn quan trọng hơn, nên liền vào bệnh viện nói chuyện với viện trưởng, yêu cầu bác sĩ Diêu làm phẫu thuật cho Diệp Hạ Lam ngay. Thịnh Khải Luân chở Hạ Mạc đến bệnh viện, bác sĩ băng chỗ bị thương trên trán của cô lại, rồi nói với Thịnh Khải Luân, cô ấy không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, ngày mai có thể xuất viện về nhà uống thuốc tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi. Cảm ơn bác sĩ. Hạ Mạc mở mắt ra, rồi liền ngồi dậy ôm lấy Thịnh Khải Luân, nước mắt lưng tròng. Khải Luân, em sợ quá, cứ tưởng là đời này không còn được gặp anh nữa. Thịnh Khải Luân vuốt tóc của Hạ Mạc, dịu dàng an ủi. Không cho phép em nói gỡ, mọi chuyện đã qua rồi, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, không cho bất cứ ai làm tổn hại đến em nữa. Xin lỗi Khải Luân, cũng tại em không khéo, chọn y phục, nếu không đã không làm Hạ Lam nổi giận, và không làm anh khó xử rồi. Là tại em không tốt, anh đừng trách Hạ Lam nha. Làm phụ nữ với nhau nên em hiểu cho tâm trạng của cô ấy. Thịnh Khải Luân liền nổi cáu lên. Em đừng nhắc tới người phụ nữ đó nữa. Em luôn nghĩ cho cô ta, còn cô ta có bao giờ nghĩ cho em đâu. Người phụ nữ độc ác đó, anh nhất định bắt cô ta phải trả giá, đòi lại công bằng cho em. Anh đừng làm vậy, tội nghiệp cho Hạ Lam lắm. Hơn nữa em cũng không sao rồi mà. Thịnh Khải Luân đỡ Hạ Mạc nằm xuống. Chuyện quan trọng bây giờ là sức khỏe của em, còn những chuyện khác em đừng quan tâm nữa. Hạ Mạc liền ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống nhắm mắt lại. Thịnh Khải Luân kéo chăn lên đắp cho Hạ Mạc rồi nói, em nghỉ đi, anh ra ngoài muốn chút cháo cho em, từ chiều tới giờ em vẫn chưa ăn gì mà. Thịnh Khải Luân đi ra ngoài, khép cửa phòng lại. Hạ Mạc liền mở mắt ra, vẻ mặt đắc ý, đôi mắt sắc lên thầm nghĩ, Diệp Hạ Lam, phen này xem cô làm sao mà ăn nói với Khải Luân đây. Xem ra nãy đã quyết định vứt cô ra khỏi cuộc đời của hai chúng tôi rồi. Ngày tháng sắp tới của mình hẳn là sẽ vô cùng tốt đẹp. Mình sẽ đường đường chính chính trở thành tam thiếp phu nhân của Thịnh gia. Vì cuộc sống sau này nên bây giờ chịu đau một chút cũng đáng. Thịnh lão phu nhân nghe tin Diệp Hạ Lam sảy thai liền ngất xỉu, làm cho cả nhà một phen hốt hoảng. Thịnh Khải Luân ra ngoài gọi cho Trương Cẩn Trung. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Chuyện gì cậu nói đi. Bộ muốn nhờ đại luật sư tôi kiện ai hả? Đúng vậy, tôi muốn kiện Diệp Hạ Lam tội cố ý gây thương tích. Trương Cẩn Trung giả vờ nghiêm túc, nhưng câu hỏi lại có ý trêu chọc. Bộ cô ấy đánh cậu sức đầu mẻ trán hay sao mà đòi kiện vậy? Cô ta đẩy Hạ Mạc từ trên lầu xuống bị thương, nên tôi muốn kiện cô ta. Bây giờ cậu đến khách sạn Tứ Phương, lấy băng ghi hình từ camera làm chứng đi. Tôi sẽ là nhân chứng, nhất định phải kiện Diệp Hạ Lam cho tôi. Được, tôi làm ngay. Trương Cẩn Trung không thể đường đường chính chính ở bên cạnh Hạ Mạc, nhưng anh tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ ai tổn hại đến cô, nên liền lái xe khách sạn đến Tứ Phương. Đèn phòng cấp cứu tắt, Diệp Hạ Lam được đẩy ra phòng bệnh VIP. Cô nằm trên giường nhắm mắt lại, rất an tĩnh, cứ như một thiên thần đang nằm ngủ. Tuy nhiên trong cô lại rất gầy, vẻ mặt trắng đến độ có thể thấy những sợi tơ máu màu hồng nhạt nổi trên má. Khóe mắt của Diệp Hạ Lam vẫn còn ẩm ướt, có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Nhìn những sợi dây chuyền dịch cắm trên tay của Diệp Hạ Lam mà Lâm Tuệ Nhi đau xé lòng ra, cứ như là con gái ruột của mình gặp chuyện. Bà ngồi trên giường bệnh, vuốt vuốt mái tóc đen dài của Diệp Hạ Lam, nước mắt rơi xuống bàn tay cô. Con gái của mẹ, sao lại đến nông nỗi này chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đang yên đang lành hai đứa lại. Lý Huệ Nhi đặt thương tay lên vai của Lâm Tuệ Nhi an ủi bà. Chị đừng đau lòng quá, Hạ Lam và Khải Luân còn trẻ, sau này hai đứa nó lại sẽ có một đứa con khác thôi. Thịnh Khải Nam, Thịnh Khải Đông và Thịnh Khải Lăng lo giải quyết khách khứa, xử lý những chuyện còn lại của tiệc mừng thọ, còn Tần Uyên Thi về Thịnh Gia Trang chăm sóc cho Thịnh lão phu nhân. Diệp Hạ Lam đã qua cơn nguy kịch, nên Thịnh Khải Tề quay lại chỗ sinh nhật của bà nội, lấy đoạn băng ghi hình làm bằng chứng buộc tội của Hạ Mạc. Thịnh Khải Luân bỏ mặc cô, vậy thì anh sẽ đòi lại công bằng cho cô. Chương 108. Thịnh Khải Tề đang ngồi xem lại đoạn băng ghi hình thì thấy Trương Cẩn Trung vội vàng chạy tới. Trương Cẩn Trung bước nói với Thịnh Khải Tề, Tứ thiếu, phiền cậu đưa cho tôi cuốn băng ghi hình đó, bởi nó là bằng chứng rất quan trọng trong vụ kiện sắp tới của tôi. Thịnh gia tuy là rất có thế lực ở thành phố X, nhưng việc sai trái không thể bao che, nên phiền Tứ thiếu vui lòng hợp tác.